Tí Thiên Đao, chương 829, ngũ hành đạo cơ luyện thành, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng lại không ai ngờ rằng, có thể giới linh của huyễn thần giới không liên quan gì tới quy tắc. Cũng có thể có người nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nghi ngờ suy đoán này. Một sinh linh nắm giữa quy tắc của tiểu thế giới, nếu không phải hóa thân của quy tắc thì là gì? Huyễn thần giới đã xuất hiện vô số năm, những tu sĩ từng tiếp xúc với giới linh không biết có bao người, nhưng quan điểm cho rằng giới linh là hóa thân của quy tắc sớm đã ăn sâu vào suy nghĩ của họ. Nhất thời, cả huyễn thần giới lần nữa lại trở thành tiêu điểm. Bao gồm cả Sở Mặc, hắn cũng không ngờ luyện ngũ hành đạo cơ lại gây ra thiên địa dị tượng mạnh tới vậy. Lúc này vô số người bắt đầu vội vã hướng về nơi xuất hiện dị tượng. Bọn họ đều muốn biết nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giới linh thăng thiên cũng được, bảo vật xuất thế cũng tốt, hay là thật sự có người đang luyện ngũ hành đạo cơ cũng vật, bọn họ đều muốn hiểu rõ ngọn ngày việc này. Chỉ có điều nơi mà Sở Mặc lựa chọn muốn tới gần quả là khó khăn. Rất nhiều tu sĩ, bao vây bên ngoài liền bị những sinh linh trong huyễn thần giới vừa rồi bị các thiên địa dị tượng làm cho sao động bất an ngăn cản lại. So với những tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài, nơi của Sở Mặc ở giữa tâm bão lại rất yên tĩnh. Hiện giờ hắn đang luyện tới thời khắc quan trọng nhất. Cơ thể hắn đang tiến hành bước lột xác quan trọng, tổ cảnh chi thể vô cùng hùng mạnh, hắn đang chịu đựng áp lực khó mà tưởng tượng được. Đây như một lễ thanh tẩy tới từ nguyên tố ngũ hành. Trong đan điền dần dần hình thành một đạo đài, nguyên tố ngũ hành trong cơ thể sau khi thanh tẩy nhục thể của Sở Mặc bắt đầu hướng về phía đạo đài, chậm chậm chảy tới. Đạo đài chia ra làm năm loại sức mạnh khác nhau của nguyên tố ngũ hành không ngừng chảy vào trong. Màu ánh kim thuộc kim, xanh lá cây thuộc mộc, xanh da trời thuộc thủy, màu đỏ thuộc hỏa, màu vàng thuộc thổ. Ngũ sắc đạo đài đang dần hình thành, ngay giờ khắc này, sức mạnh ngũ hành trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị triệu tập tới ngũ hành chi tinh trong cơ thể Sở Mặc bắt đầu điền cuồng cuộn tới chỗ Sở Mặc. Giống như là thủy triều dâng lên, đây là giờ khắc quan trọng nhất, không thể xảy ra bất kỳ phiền nhiễu nào. Tâm trạng đại công kê lúc này còn căng thẳng hơn cả Sở Mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn những dị tượng liên tiếp xuất hiện trong không trung, lẩm bẩm. Tiểu tử này, đúng là muốn nghịch thiên mà, không ngờ lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra sẽ mau chóng có người tới đây. Mong là trước khi những sinh linh hùng mạnh đó kịp tới đây, việc này sẽ kết thúc. Ở thiên tầng của huyễn thần giới, một thiếu nữ thần bí bước khỏi gian phòng, nàng dõi mắt trông về nơi xa xăm ở phía dưới kia, đôi mắt nháy mắt đã biến thành màu tím, bắn ra hai ánh sáng tím. Sâu thẳm trong đôi mắt xuất hiện vô số những đạo tác. Mỗi tia đều có sức mạnh quy tắc vô cùng vô tận. Phong, miệng thiếu nữ chậm rãi thốt ra một chữ. Chữ này vừa thốt ra, nhân tầng của huyễn thần giới, kể cả phạm vi trăm vạn dặm chỗ của Sở Mặc lập tức hình thành kết giới. Kết giới ấy vừa xuất hiện, lập tức ngăn cản toàn bộ tu sĩ vừa đang xông tới ở bên ngoài. Cho dù là đại năng cảnh giới đế chủ đối diện kết giới này cũng đều hết đường xoay sở, không cách nào lay động được nó. Lẽ nào thật sự là giới linh thăng thiên rồi? Có vị đế chủ kinh ngạc hét lên. Nếu không phải là, gocchuyenaudio.com, giới linh thăng thiên sao có thể xuất hiện sức mạnh quy tắc phong ấn nơi này? Có lẽ quả là như vậy. Một vị đế chủ khác đứng trước kết giới, trầm ngâm nói. Giới linh của huyễn thần giới lại có cảm xúc và linh trí như con người, quả là kỳ lạ. Nhân tính này không biết phải qua bao nhiêu năm mới hình thành nên cũng coi như là một việc ly kỳ, nhưng hôm nay lại bị sức mạnh quy tắc vô tình gạt bỏ, thật khiến người ta thương tiếc mà. Có người than thở nói, có người nhất định sẽ vui mừng lắm đây, lại có người nói sau lưng, rõ ràng là đang ám chỉ mấy gia tộc từng gây náo loạn huyễn thần giới trước đây. Khà khà, chắc chắn có nhiều người sẽ thấy vui mừng. Từ nay về sau, huyễn thần giới này lại khôi phục dáng vẻ trước đây rồi. Có người lại nói, thật ra không có giới linh mới là phù hợp với lợi ích của chúng ta nhất. Nếu không thì tiến vào huyễn thần giới này, bất cứ lúc nào cũng bị sinh linh quy tắc có hình dạng con người đó ra tay công kích. Giới linh giống như một tồn tại hùng mạnh và nguy hiểm, ở đây ai có thể là đối thủ của nó chứ? Một vị đế chủ vô cùng thản nhiên nói, cho nên ta hy vọng nó chết đi. Một vị đế chủ khác gật đầu, không sai, ta cũng hy vọng hắn chết. May mà việc này bị lôi ra ngoài, dưới sức mạnh của quy tắc hắn không còn nơi nào ẩn nấp. Nếu sự việc cứ luôn bị giấu giếm, vậy thì qua vài năm nữa, nói không chừng giới linh đã có thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của quy tắc, trở thành một sinh linh hùng mạnh có thể nắm trong tay huyễn thần giới. Đến lúc đó, e là không ai dám khống chế hắn. Nhiều người đều đồng tình gật đầu, cuối cùng cũng có người hiểu rõ sự nguy hiểm đối với những tu sĩ này khi giới linh có tính người. Ở khu vực trung tâm, Sở Mặc vẫn khoanh chân ngồi đó, đạo đài ở đan điền đã trở nên trong suốt, năm màu sắc tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt giống như là bao phủ bởi ánh hào quang thần thánh. Trong mỗi loại màu sắc đều ẩn chứa sức mạnh ngũ hành khó mà tưởng tượng được. Tới lúc này, ngũ hành đạo cơ luyện thành rồi, nhưng còn thiếu một việc nữa thiên kiếp. Sở Mặc thậm chí có thể cảm nhận được giây phút ngũ hành đạo cơ hình thành trong cơ thể, huyễn thần giới dường như đang ngưng tụ một sức mạnh khiến tim hắn đập nhanh loạn nhịp, trong nháy mắt sức mạnh ấy đã tiêu tan mất. Cảm giác ấy thật lạ, Sở Mặc vốn đã chuẩn bị để độ kiếp nhưng lại bị sao nhãng. Không có thiên kiếp, Sở Mặc chớp chớp mắt không hiểu, nhưng việc này cũng chả phải vấn đề gì to tát bởi vì hắn có thể lựa chọn sau khi rời khỏi huyễn thần giới, rồi dẫn động thiên kiếp. Là ngươi sao, giới linh, Sở Mặc lẩm bẩm một câu. Thiên địa tịch liêu, không ai trả lời. Sở Mặc đứng dậy, khẽ nhắm nghiền hai mắt cảm nhận cảnh sắc giữa trời đất. Tinh thần thức hải của hắn đang thay đổi bản chất phát sinh trong quá khứ. Cả thế giới này đều trở nên vô cùng mới mẻ, Sở Mặc thấy mình giống như lần đầu tiên cảm nhận được thế giới vậy. Cách chương.